Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã không hẹn hò quá lâu rồi, dù luôn gặp nhau ở bệnh viện, nhưng nó khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy rất xa vời. Cô có thể cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ đang ngày càng xấu đi, giống như cơ thể của Ngu Khiết vậy. Nhưng cô cũng biết, khao khát của cô dành cho anh vẫn còn đó. Cô vẫn muốn gặp anh, muốn ở riêng với anh, muốn gần gũi với anh. Từ khu dân cư nhà Ngu Khiết đi ra, chiếc xe chạy một mạch về phía ngoại ô phía tây. Vào ngày như hôm nay, trên đường gần như không có xe. Sau khi xuống đường vành đai, chiếc xe luồn lách qua những con đường nhỏ, cuối cùng rẽ vào một con đường núi. Trên núi ánh sáng không tốt, anh chăm chú nhìn về phía trước, cô lén lút quan sát anh. Dạo này anh có vẻ gầy đi, đường nét trên cằm sắc sảo hơn trước. Đột nhiên, anh như cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang, bắt quả tang cô đang nhìn. Nhìn gì vậy? Không có gì. Cô tránh ánh mắt của anh. Anh cười. Trong xe chỉ có hai chúng ta. Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Tạ Nhất Phi không tiếp lời anh, gượng gạo chuyển chủ đề. Chúng ta đang đi đâu vậy? Nhìn phía trước đến cả đèn đường cũng không có. Không phải là không an toàn sao? Bây giờ mới lo lắng chuyện này. Muộn rồi phải không? Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một bãi đất trống bằng phẳng gần đỉnh núi. Tạ Nhất Phi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có gì cả. Chúng ta đến đây làm gì? Tần Tranh không trả lời cô, chỉ giục cô xuống xe. Vừa mở cửa, gió núi lạnh lẽo như vô số mũi kim thép, xuyên qua lớp quần áo không quá dày của cô, thổi thấu cả người cô. Cô không khỏi rùng mình, trong lòng có chút oán trách anh, nhưng khi cô đứng bên ngoài xe, sự oán trách đó biến thành kinh ngạc, câu hỏi vừa rồi của cô cũng có câu trả lời. Cô chưa bao giờ nhìn thành phố mà mình đã sống 10 năm ở góc độ này. Lúc này, nó giống như một con quái vật khổng lồ nằm phủ phục dưới chân núi. Ánh đèn sáng rực nối thành những đường dây màu vàng kim, giống như mạch máu của con quái vật, ẩn chứa sức mạnh, toát lên sức sống mãnh liệt. Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh, đó cũng là biểu tượng của sức mạnh, giao nhau với mạch máu của con quái vật khổng lồ trên mặt đất ở đường chân trời, xé toạc màn đêm đen kịt. Đẹp quá, cô không kìm được mà thốt lên. Ừ, trước đây anh thường đến đây. Vừa nói, anh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Cô muốn nói không cần, vì đưa áo khoác cho cô, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo len cashmere. Nhưng anh không cho cô từ chối, giúp cô cài chặt vạt áo khoác. Anh nói, chỉ một lát thôi, anh không sao. Cô cũng không nói gì nữa, tham lam cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên áo của anh. Cô hỏi anh, anh làm sao tìm thấy chỗ như này? Có một lần đi nhầm đường thì tìm thấy chỗ này. Hôm đó cũng là buổi tối, ban ngày bận rộn cả ngày mọi chuyện không thuận lợi. Khi đến đây thì xe cũng sắp hết xăng, vốn rất bực bội. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lại nghĩ thông suốt được một chuyện. Chuyện gì vậy? Đôi khi, anh cảm thấy đi nhầm đường chưa chắc đã là sai. Sự tồn tại của ngã rẽ đó có thể là để dẫn anh đi ngắm một phong cảnh khác. Đôi khi những khó khăn gặp phải cũng không chỉ là khó khăn, mà có thể là một cơ hội hoặc một bước ngoặt. Tạ Nhất Phi ngẫm nghĩ những lời này của anh, ngẫm nghĩ về ngã rẽ đã làm anh hoang mang và khó khăn đã giam cầm anh rốt cuộc là gì. Ngay lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lục lọi trong túi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên của Cố Giật đang nhấp nháy trên màn hình. Lúc này gọi điện đến phần lớn là để chúc Tết, nhưng vì có Tần Tranh ở bên cạnh, cô không khỏi có chút chột dạ. Tần Tranh chắc cũng đã nhìn thấy, cố tình hỏi, sao không nghe máy? Không nghe càng khiến cô chột dạ hơn, cô đành phải nghe máy. Giọng của Cố Giật truyền ra từ ống nghe, trong không gian núi vắng vẻ rất rõ ràng. Năm mới vui vẻ, không làm phiền em nghỉ ngơi chứ? Cố Giật hỏi, không có, năm mới vui vẻ, còn lo em ngủ rồi ấy chứ? Đang thức giao thừa sao? Cô không tự nhiên liếc nhìn Tần Tranh ở bên cạnh. Anh hờ hững cười, rồi đi chỗ khác. Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Cố Giật hỏi cô. Sư mẫu thế nào rồi ạ? Khá ổn rồi ạ? Ăn cơm xong là đi ngủ rồi. Bắc Kinh ăn Tết chắc chán lắm nhỉ? Pháo hoa cũng không được xem. Nam Kinh thì khác, năm nay náo nhiệt lắm, em thật sự nên về. Lần sau đi, còn nhiều cơ hội mà. Mặc dù lúc này Tần Tranh không ở bên cạnh nhìn cô, nhưng Tạ Nhất Phi vẫn muốn kết thúc cuộc gọi nhanh chóng. Ai ngờ Cố Giật lại rất thích nói chuyện. Vậy thì sang năm đi, sang năm cùng nhau đi hội đèn lồng ở miếu Phù Tử, hội đèn lồng bây giờ khác trước nhiều lắm. Nói chuyện thêm vài câu, Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp để cúp máy. Nhìn xung quanh, Tần Tranh đã không còn ở đó nữa. Anh không ở gần cũng không ở trong xe, mà ở nơi xa tối đen như mực, có thể là đường, cũng có thể là vực thẳm. Tạ Nhất Phi lập tức căng thẳng, lớn tiếng gọi tên anh. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ đằng xa vang lên, át cả tiếng của cô. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bông mẫu đơn vàng khổng lồ nở rộ trên bầu trời đêm, rồi lại biến thành vô số sao băng lao xuống mặt đất. Tiếp theo, bông thứ hai, bông thứ ba lần lượt bay lên không trung, nở rộ, chiếu sáng nửa bầu trời. Không phải cô chưa từng xem pháo hoa, nhưng không có lần nào gần như lần này, nhìn chân thực như vậy. Lúc này có người từ phía sau ôm lấy cô, gió lạnh mang theo hương tuyết tùng thoang thoảng, đó là hương thơm độc nhất của Tần Tranh. Cô cười, yên tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Vài phút sau, xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Cô quay đầu hỏi anh, vừa nãy anh đi đâu vậy? Nhường chỗ cho hai người, để em khỏi gượng gạo. Cô cười, anh ghen sao? Tần Tranh liếc nhìn cô một cái với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô đang định trêu chọc anh thêm vài câu, anh đột nhiên cúi xuống hôn cô một cách bất ngờ. Tạ Nhất Phi sau một thoáng ngỡ ngàng bắt đầu đáp lại anh. Cô mở áo khoác của anh ra quấn lấy hai người, anh hôn lên môi cô, vành tai cô, làn da trên cổ cô trong không gian nhỏ bé mà cô tạo ra. Anh ta biết em ở lại Bắc Kinh ăn Tết, anh ta hỏi em có muốn cùng về không trước khi về nhà. Tại sao anh ta lại gọi cô ngu là sư mẫu? Chắc là luôn nghe em gọi như vậy, nên cũng gọi như vậy. Á, cổ bị cắn một cái, cô vội nói. Sư mẫu còn chưa gặp anh ấy. Hai người còn hẹn sang năm đi hội đèn lồng. Không phải anh đã đi rồi sao? Sao vẫn nghe thấy? Á, sao lại cắn người nữa rồi? Để phòng anh lại cắn mình, cô nâng mặt anh lên nói. Anh ghen rồi, có người vẫn còn cứng miệng. Em mắt nào thấy anh ghen? Làm sao mới hết giận? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói. Gió trên núi lớn, về xe đi. Anh mặc ít, cô nghĩ là anh thấy lạnh, nhưng lên xe rồi mới biết không phải như vậy. Trong xe luôn bật máy sưởi, so với bên ngoài thì như hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong xe chật hẹp, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Anh hôn cô, từ cướp đoạt điên cuồng đến dịu dàng quấn quýt. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, nặng nề và gấp gáp. Nhưng bàn tay anh lại vững vàng, nhẹ nhàng như bóc hành, cởi từng lớp quần áo trên người cô. Làn da run rẩy trong không khí xe lạnh, bàn tay anh ấm áp khô ráo, xoa dịu sự bất an cuối cùng của cô. Đột nhiên, pháo hoa lại nổ, tiếng bùm bùm đã hoàn toàn nuốt chửng âm thanh ái muội trong xe. Lần này là rất nhiều bông cùng nhau bay lên không trung, gần như chiếu sáng cả bầu trời. Tạ Nhất Phi gục trên cửa sổ xe, nhìn những bông pháo hoa lần lượt nở rộ, rồi lại nhìn chúng tàn lụi trong nháy mắt. Sau kỳ nghỉ xuân, Ngu Khiết bị cảm nhẹ, Tạ Nhất Phi đành phải đưa bà đến bệnh viện một lần nữa. Chỉ là lần này, bà chuyển từ khoa vú sang khoa ung bướu, may mà hai khoa này không xa nhau, Tạ Nhất Phi cũng thuận tiện đến thăm bà. Hơn nữa, Tần Tranh đã nói chuyện với bên đó, cố tình mở một lối đi riêng cho cô. Cô có thể đến thăm bệnh bất cứ lúc nào. Sau khi khai giảng, công việc ở trường cũng nhiều hơn. Hơn nữa giai đoạn thử nghiệm thứ hai đã gần đến hồi kết. Cô bận viết báo cáo tổng kết, lên kế hoạch cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cân nặng đã giảm đi 4 cân. Vì vậy, hàng ngày cô luôn không có thời gian, chỉ có thể đến thăm Ngu Khiết vào buổi tối. Hôm nay khi Tạ Nhất Phi xong việc, khu bệnh cũng đã gần đến giờ tắt đèn. Vào thời điểm này, hầu hết bệnh nhân trong phòng bệnh và người nhà đi cùng đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Tạ Nhất Phi sợ làm phiền người khác, nghĩ chỉ cần nhìn Ngu Khiết một cái, nói vài câu rồi đi. Nhưng hôm nay dường như không giống như mọi khi, khu bệnh lại sáng đèn, phòng trực của y tá cũng hiếm khi không có ai trực. Nhưng Tạ Nhất Phi biết y tá trưởng đang ở gần đó, vì cô vừa bước vào khu bệnh đã nghe thấy giọng của y tá trưởng truyền ra từ một phòng bệnh nào đó bên trong, chỉ là nghe loáng thoáng không rõ đang nói gì. Mà những bệnh nhân và người nhà lẽ ra đã phải nghỉ ngơi đều không ngủ, không ít người đang đứng trước cửa phòng bệnh nhìn về phía có tiếng nói. Ở bệnh viện không có gì mới lạ, nhưng mỗi chuyện đều liên quan đến sinh tử. một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng. Tạ Nhất Phi do dự một chút rồi đi theo hướng có âm thanh. Trên đường đi không có ai ngăn cô lại, cho đến khi cô đi đến trước cửa phòng Ngô Khiết. Cô nhìn thấy một bác sĩ trực ban trẻ tuổi và vài y tá đang tiến hành cấp cứu cho người trên giường. Y tá trưởng đứng ở hành lang, một bên chỉ huy những người bên cạnh đi an ủi những bệnh nhân khác nghỉ ngơi, một bên gọi điện cầu viện. Tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có Tạ Nhất Phi đứng yên tại chỗ như một cái cột, dường như mất đi khả năng hoạt động. Cô Tạ, cuối cùng cũng có người chú ý đến cô. Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn thấy dì Liêu mắt đỏ hoe. Dì vừa gọi điện cho con đấy. Cô Ngô sau khi ăn cơm tối thì không được khỏe lắm, vừa nãy đột nhiên khó thở. Dì ấy chưa nói hết, lại có vài nhân viên y tế chạy đến. Công tác cấp cứu cho Ngô Khiết không ngừng lại, nhưng chiếc giường di động đã được đẩy đến phòng cấp cứu. Có bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân đâu. Tạ Nhất Phi muốn nói cô ở đây, nhưng há miệng lại không phát ra âm thanh. Sau đó bác sĩ lại nói gì, cô không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh quá hỗn loạn, sợ Ngô Khiết rời khỏi tầm mắt của mình. Cô chạy theo giường bệnh, cô cố gắng nhìn sư mẫu một cái từ khe hở của đám đông. Chỉ thấy mặt bà ấy trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, giống như một con búp bê rách bị người ta tùy ý sắp đặt. Các nhân viên y tế đang cố gắng hết sức để cấp cứu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng người trên giường bệnh không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Cô biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cũng đang mong chờ một phép màu có thể xảy ra. Cách chương.